Bình thường giang hồ ra ngoài thì người ta thường cầm cầm đồ lớn thì không được, người ta phải cầm đồ nhỏ, ví dụ như cây đũa nè để phòng phòng vệ và bản thân, lại cây tu vít hay là chìa khóa, cái đó chỉ là người ta chế máu rồi chứ không có chết được, mang đó để phòng vệ, lỡ chém mình đỡ không kịp đâu. Bình thường tôi đi đánh lộn thì tôi nói hay cầm phóng lợn, là kiểu mấy cái đồ do tôi chế vậy, cây xong nó gắn cây dao vô á, là cứ nó làm là phóng lợn, là cầm mấy cái dao mà dao để chặt vỏ dừa, rồi cầm mấy cái dao mà kiểu nó dài ra cỡ gì nè để nó đi chém. Còn mấy người kia có tiền thì cầm súng ra bắn, là có cái kiểu là cái che miệng người ta cũng bê á, bỏ rồi bỏ xăng vô, xăng chảo, bỏ cọng dây thần vô, đúng rồi, xong rồi kiểu là cho dây thần nó ngắm xăng mình đốt lên mình chọi ra là lửa nó lan như xăng thì quăng cho nó chạy hù á, kiểu hù á, là còn tụi nó không chạy là bay ra luôn, đâu đồ dí chém chém nào nó chạy thôi là được 10 củ.